Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường, Tô tướng quân cao lớn vạm vỡ lẳng lặng áp sát bên Tang Ninh, cúi người cầu giáo Tang nương tử, sao nàng lại dưỡng da trắng thế này, có cách nào khiến mặt ta cũng trắng ra không? Tang Ninh nhìn khuôn mặt, châu phi, của lão Tô, mặt mũi và râu quai nón dưới cằm, hòa cùng màu nước thu và trời dài một sắc. Đen hòa là một, nhất thời rất khó xử. Hắn trước đây cũng đen, nhưng chưa nghiêm trọng đến vậy. Giờ đại hỏa thiêu hủy biểu bì, thật sự thành anh em kết nghĩa với gấu đen rồi. Tô tướng quân, sau khi lớp da ngoài bong ra, da sẽ khôi phục lại như cũ, ngươi không cần lo lắng. Ta biết, ta là nói có thể trắng hơn trước một chút được không? Cái này, bẩm sinh thì chắc không có cách nào trắng da được, hơn nữa hắn ta đã lớn tuổi thế rồi. Nếu là một tiểu tử mới lớn thì còn có thể dưỡng da, hắn ta một củ hành già thì đừng nên dày vò nữa. Ta nghe nói bùn vàng có tác dụng dưỡng da, còn có thể thải độc sát khuẩn, chống nắng, nhưng loại bẩm sinh như ngươi thì không biết có cải thiện được không. Tang Ninh qua loa nói, ta không phải bẩm sinh đâu, đây là do ta ngày ngày thao luyện bị phơi nắng đó. Hắn lớn tiếng phản bác, rồi một tay kéo toang y phục trước N, G, C cho Tang Ninh xem. Ta đi, mèo xiêm à, thật sự không phải bẩm sinh, mặt đen, tứ chi đen, người lại trắng. Hoắc Tĩnh Nhã vớ một hòn đá liền ném vào Tô Hồi Dạ một cái. Người có muốn giữ thể diện không, làm bẩn mắt tứ tẩu ta. Mặc y phục vào, tên đê tiện, người đừng nói bậy, lão tử có việc muốn thỉnh giáo. Tang Ninh vội vàng ngăn hai người sắp cãi vã, chuyện như vậy, càng nói càng rối. Tô tướng quân, ngươi muốn trắng da là vì cô nương mà ngươi yêu thích sao? Phải, thằng ấy tên Tiểu Phương, dáng người vô cùng dễ thương, cao gần bằng ngươi, gầy cũng gần bằng. Không giấu gì ngươi, nàng ấy 13 tuổi ta đã để ý rồi, chỉ là lúc ấy không yên bình, không dám có ý định cưới hỏi. Bây giờ khó khăn lắm mới hưu chiến, ta không chết, nàng ấy không gả, đây là trời xanh đang cho ta cơ hội. Lão Tô nghĩ đến cô nương trong lòng. Ánh mắt lấp lánh rạng rỡ, như một thiếu niên mới lớn, vừa bồn chồn vừa phấn khởi. Hai tháng nữa nàng ấy sẽ 18 tuổi, cha nàng ấy nói để nàng ấy tự chọn phu gia, ta phải trắng da, phải để nàng ấy chọn ta. Hoắc Tĩnh Nhã, Tang Ninh, 13 tuổi đã thèm muốn người ta, nói hắn ta không biết xấu hổ đi, hắn ta lại một lòng một dạ chờ đợi 5 năm. Nói hắn ta trung tình đi, lại cảm thấy hắn ta trâu già gặm cỏ non, cô nương nhỏ đáng thương. Hoắc Tĩnh Nhã không chút khách khí liền phun ra, người đã có thể làm cha người ta rồi, còn ếch ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, mắt không mù, ai sẽ chọn ngươi chứ? Ngươi nói cái gì, ai làm cha? Tô tướng quân mắt hổ trợn tròn, tức đến râu quai nón dựng đứng. Lớn tiếng gầm lên, ngươi nghe cho rõ đây, lão tử năm nay 23 tuổi, lão tử phong hoa chính mộc, lão tử vẫn còn là một đóa hoa, Tang Ninh, tất cả mọi người. Bạch Nghĩa vừa nghe lời Tô Hồi Dạ nói, đã ý thức được điều gì, lập tức trưng ra vẻ mặt lạnh tanh, mặc kệ tất cả. Tô Hồi Dạ càng nghĩ càng không giữ được bình tĩnh, trừng mắt nhìn chằm chằm Hoắc Tĩnh Nhã, mắt đỏ ngầu tiếp tục gào lên. Ngươi thử ra thao trường phơi nắng một ngày xem, ngươi thử đứng trên lầu thành một ngày xem, khi ta chưa tổng quân, ta không hề thua kém cái tên ca ca Bạch Kiểm của ngươi. Các ngươi, những người kinh thành các ngươi thật đáng ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tĩnh Nhã vừa sợ vừa hổ thẹn, lại còn giận hắn mắng tứ ca là Bạch Kiểm, nhưng vẫn nhịn xuống không nói thêm lời nào. Tang Ninh cũng rất hổ thẹn, sau này không dám tùy tiện đoán tuổi người khác nữa. Bạch Nghĩa và Tô Hồi Giả đã minh chứng một cách sâu sắc rằng dung mạo không liên quan gì đến tuổi tác. Than ôi, điều kiện ở Lương Thành vốn đã gian khổ, người dân thường trông đã già hơn tuổi thật rất nhiều. Huống hồ là những chiến sĩ trấn thủ bảo vệ biên cương này. Bọn họ xứng đáng được bất kỳ ai kính trọng. Tang Ninh cúi người hành lễ với Tô Hồi Giả, nói. Tô tướng quân, chúng ta xin lỗi người, là chúng ta đã sai. Người và tất cả tướng sĩ, vì biên phòng và bách tính mà hy sinh không chỉ dung mạo, mà còn là sinh mệnh quý giá. Dưới lớp cát vàng, biết bao anh hồn đã vùi thây mới đổi lấy sự an định ngày hôm nay. Các người mới là những người vĩ đại nhất. Đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất của Đông Dương Quốc. Chúng ta hưởng thụ sự an ổn mà các người đã dùng sinh mệnh đổi lấy. Vậy mà còn giễu cợt các người. Thật không nên. Xin lỗi người, xin lỗi. Hoắc Tĩnh Nhã lập tức theo sau Tang Ninh cúi người hành lễ. Tô Hồi Dạ ngẩn ra. Hắn là một người thô lỗ, hễ nổi nóng là xả một tràng. Xả xong rồi thì cũng thôi. Thật sự sẽ không làm nghiêm trọng hóa vấn đề với những tiểu nữ tử này. Nhưng Tang Ninh đã trịnh trọng xin lỗi, lại còn nói ra những lời khiến người khác không biết làm sao. Hắn nhất thời không biết đáp lại thế nào. Lúc này hắn mới chợt nhớ ra, bọn họ là gia quyến của Bá Dương lão hầu gia, cũng là người nhà của quân nhân. Sao có thể giễu cợt được? Chẳng qua là không biết tình hình mà thôi. Tất cả mọi người đều dừng bước, ánh mắt phức tạp nhìn tới. Bạch Nghĩa cũng quay đầu lại. Hắn nhìn Tang Ninh, ánh mắt tang thương, trên khuôn mặt đen sạm mang theo vẻ bi lương. Tang nương tử, nàng có lẽ không biết, tên thật của Tô tướng quân vốn không phải là Tô Hồi Dạ. Hắn là người Dạ Tuyền. Từ khi tổng quân, hắn đã luôn nghĩ đến việc trở thành đại tướng quân, đẩy lùi Tây Liêu, Y Cẩm Hoàn Hương, cho nên mới đổi tên thành Hồi Dạ. Nhưng, hắn sẽ không bao giờ trở về được nữa. Thân hình cao lớn của Tô Hồi Dạ run lên, trong mắt lộ ra vẻ bi thống. Tang Ninh và Hoắc Tĩnh Nhã tuy nhìn ra sự chẳng lành, nhưng không biết rốt cuộc là tình cảnh gì. Lý Ngọc Chi lại biết, nàng trầm giọng nói, Dạ Tuyền đã thuộc về Tây Liêu rồi. 2 năm trước, triều đình cắt đất bồi thường, đem 3 thành Dạ Tuyền, Đức Võ, Thường Tích giao cho Tây Liêu. Bạch Nghĩa cũng tiếp lời, Dạ Tuyền đã trở thành đất của Tây Liêu, bách tính ở đó cũng bị thảm sát, người nhà của hắn đều không còn. Không thể trở về được nữa. Đừng nói nữa, nói những điều này với bọn họ làm gì? Tô Hồi Dạ mắt đỏ ngầu gào lên, nói điều này là để Tang nương tử biết, Lương Châu phải tìm được nước, không thể trở thành thành hoang. Một khi không có Lương Châu tiếp tế, Dương Quan phía trước sẽ phải đơn độc chiến đấu, rất có thể sẽ đi theo vết xe đổ của Dạ Tuyền. Không cần nói nữa, ta nhất định sẽ dẫn các người tìm được nước. Tang Ninh trịnh trọng hứa hẹn. Nàng không thể chịu nổi cảnh anh hùng rơi lệ, trung lương chịu oan ức. Nếu Tang nương tử tìm được nước, vậy thì cũng giống như Tô tướng quân, đều là những người vĩ đại nhất, đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất. Tang Ninh, nàng đã hiểu, vạn lần không ngờ, có một ngày nàng cũng sẽ bị người khác tẩy não. Nhưng, nàng cam tâm tình nguyện bị tẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Liêu thật vô nhân tính, lại chọn đồ thành. Dù có đuổi hết người đi cũng được mà. Những tên đao phủ tàn nhẫn này khiến nàng nhớ đến một loài vật của một vùng đất nhỏ bé. Nàng nghiến răng nói, Tô tướng quân, chỉ cần người còn, chung quy có một ngày chúng ta sẽ trở về. Quốc thổ thuộc về chúng ta, một tấc đất cũng không nhường. Tô Hồi Dạ có chút được khích lệ, gật đầu thật mạnh. Đến lúc đó, người còn có thể đổi lại tên cũ, tế điện người thân, bà con làng xóm. Nói cho bọn họ biết, người đã báo thù cho bọn họ rồi. Hãy để bọn họ an nghỉ. À phải rồi, tên cũ của ngươi là gì? Tô Nhị Đản, Tô Hồi Dạ đã cảm động đến mức nước mắt rưng rưng. Tang Ninh, chẳng lẽ tên khó nghe quá nên mới đổi thành Tô Hồi Dạ? Cách chương.